Khí thiếu tu tiên, chương 310, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 310 Hỏa Thủy Đông Giấm canh 2. Cái gì khen thưởng? Cao Hàn bớt thời giờ hỏi. Gì, sư huynh ngươi không biết khen thưởng là cái gì sao? Vậy ngươi như thế nào cũng tới tham gia sấm quan? Hứa sư muội nghiêng đầu, lộ ra nghi hoặc vẻ mặt đáng yêu. Cao Hàn bình tĩnh hỏi lại, không biết khen thưởng là cái gì, liền không thể tới tham gia sấm quan sao? Đương nhiên không phải, hứa sư muội sợ chọc hắn sinh khí, đợi lát nữa không mang theo chính mình, vội vàng phủ nhận. Khen thưởng kỳ thật là tông chủ chính mình đối với trận pháp một ít tâm đắc thể hội, cũng là duy nhất khen thưởng. Cao Hàn nghe vậy nhướng mày, tông chủ đối với trận pháp tâm đắc thể hội, không sai nga, cho nên La sư huynh cùng Từ sư huynh bọn họ mới có thể tới sấm quan. La sư huynh từ nhỏ học tập trận pháp, đối với trận pháp một đạo rất là si mê. Đến tông chủ hiện tại tu vi, đối với trận pháp lý giải, khẳng định là rất nhiều người so ra kém, cho nên mọi người đều tưởng bắt được tông chủ khen thưởng. Hứa sư muội giải thích nói, Cao Hàn đại khái biết Thiên Đao sư tôn đem hắn ném đến sau núi ảo cảnh nguyên nhân. Nếu nói hắn không biết chuyện này, hắn nói cái gì cũng không tin. Nhưng Thiên Đao sư tôn lại cái gì cũng không có cùng chính mình nói, là đối hắn có tự tin đâu. Vẫn là cảm thấy hắn cái này người mới học khẳng định so bất quá nhân gia. Ta đã biết, Cao Hàn gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. Hứa sư muội đợi nửa ngày, cũng không gặp hắn tiếp theo nói cái gì, cứ như vậy. Vị này Cao sư huynh, mặc kệ hắn là nào tỏa phong, là Tử Tiêu tông đệ tử hẳn là không có sai. Thực lực của hắn như vậy cường, nếu có thể một đường đi theo hắn, nói không chừng có thể xông qua này một quan. Cao Hàn mau đem Hàn băng trận nghiên cứu thấu triệt đế thời điểm, đột nhiên phát hiện bên người còn có người. Người như thế nào còn ở nơi này? Cao Hàn quay đầu lại nhìn đến hứa sư muội, nhíu mày hỏi. A, hứa sư muội sừng sốt một chút, ta không ở nơi này, hẳn là ở nơi nào? Cao Hàn nói, người không phải muốn sấm quan sao? Hứa sư muội lúc này mới nghe minh bạch, xấu hổ mà cười rộ lên. Sư huynh chẳng lẽ không sấm quan sao? Ta ở nghiên cứu trận pháp. Cao Hàn phảng phất không thấy xuyên nàng mục đích. Hứa sư muội do dự một chút mới nói. Không dối gạt sư huynh, lấy thực lực của ta, có thể đi đến hiện tại đã không tồi. Nếu là ta hiện tại đi ra lời nói, xác định vững chắc sẽ bị yêu ma giết. Nàng đôi mắt phiếm quang, đáng thương hề hề, lại tự mang vài phần nhu nhược nhìn Cao Hàn. Thực tế vô dụng, đi ra ngoài cũng hảo, ngày sau lại tiến vào sấm quan đó là... Cao Hàn thu hồi ánh mắt, đưa lưng về phía nàng, nhàn nhạt mà nói. Hứa sư muội khóe miệng run rẩy, người này là thật không hiểu, vẫn là giả không hiểu, nàng cắn chặt răng. Nhưng đây là khó được cơ duyên, tông chủ cũng không phải nhiều lần đều sẽ cấp khen thưởng, lần sau lại có đồng dạng sự tình, phòng chừng phải chờ tới địa ngục cấp bậc ảo cảnh. Cao Hàn liếc nàng liếc mắt một cái, còn có cái cách nói này, bất quá cũng không khó đoán. Lần này ảo cảnh cấp bậc nhiều lắm tính khó khăn, địa ngục cấp bậc còn không tính là. Vậy ngươi liền nỗ lực lên, ta còn có việc. Cao Hàn nói xong, chưa cho nàng trả lời cơ hội, xoay người liền tiến vào một chỗ trận pháp. Sư huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa sư muội nhìn hắn biến mất phương hướng, dẫm dậm chân, phạm sư huynh đi ra ngoài, thật vất vả có cơ hội, đối phương cư nhiên như vậy khó hiểu phong tình. Nàng tuy không phải Từ Tiêu tông đệ nhất mỹ nữ, nhưng lớn lên cũng không xấu a, người theo đuổi cũng không ít, nàng đều như vậy chủ động, cư nhiên nửa điểm tâm động cũng không có. Không biết La sư huynh cùng Từ sư huynh ở đâu? Hứa sư muội lẩm bẩm tự nói, trận pháp biến động sau, La sư huynh cũng không thấy, không biết là bị truyền tống đến địa phương khác đi, vẫn là bị yêu ma sát đi ra ngoài, hẳn là không quá có thể là người sau. Cao Hàn tiến vào trận pháp đã bị công kích hắn đúng là vị kia La sư huynh. La phàm tưởng yêu ma, một kích bị tránh đi mới phát hiện là Cao Hàn. Là ngươi, La phàm nhận ra là không lâu trước đây cùng Phạm Nghĩa Bình bọn họ chạm một khối người kia, suy đoán có thể là mặt khác phong người. Ngươi là nào tòa phong sư huynh đệ sao, Phạm sư đệ cùng hứa sư muội đâu? Chủ phong, một cái đi ra ngoài, một cái đại khái còn sống đi. Cao Hàn một bên nói, một bên xem xét bốn phía, yên tĩnh đến quá mức. Ở chỗ này đợi đến càng lâu, liền sờ đến càng thanh. Ảo cảnh trận pháp tùy thời ở biến động, hơn nữa thu nhỏ lại, mà càng đến mặt sau, gặp được nguy hiểm lại càng lớn. La Phàm gặp qua không ít Chủ Phong đệ tử, nhưng không có Cao Hàn này một nhân vật, bất quá hắn không có truy vấn, hắn gặp qua không ít, lại không phải tất cả đều gặp qua. Kế tiếp cẩn thận, chân chính nguy cơ muốn tới, tuy rằng là đối thủ, nhưng La Phàm vẫn là thuận miệng dặn dò một câu. Mới đi, bởi vì là đối thủ, cho nên bọn họ không thể cùng nhau hành động, cùng Hứa sư muội thật sự là cách biệt một trời. La Phàm mới vừa đi không bao lâu, Cao Hàn liền nghe được yêu ma gào giống thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cao Hàn đột nhiên từ tại chỗ nhảy lên, một tiếng vang lớn. Rơi xuống đất sau liền nhìn đến chính mình vừa mới chạm địa phương nhiều ra một đầu cường hãn yêu ma. Yêu ma thực lực là hắn tiến vào ảo cảnh trận pháp sau, gặp qua mạnh nhất yêu ma. Đại thống lĩnh cấp yêu ma, chẳng sợ chỉ có lúc đầu, cũng quá sức. Cao Hàn nhưng không tự tin giết được đối phương, đại thống lĩnh cấp yêu ma, chỉ thân thể lực phòng ngự liền rất khó phá vỡ. Yêu ma hai chỉ không ngừng đong đưa quỷ dị trong mắt bắt giữ đến Cao Hàn thân ảnh, chưa cho hắn chuẩn bị thời gian, hai cái đùi dẫm đến mặt đất ầm vang rung động. Cao Hàn nhanh chóng lấy ra trên người đao, bát thần đao đệ tứ đao, không chút do dự chém ra đi. Song đao dừng yêu ma trên người, sinh ra bạo loạn dòng khí. Cao Hàn chạm xong này hai đao, xoay người bỏ chạy. Ảo cảnh trung xuất hiện loại này cấp bậc yêu ma, hắn không tin Tử Tiêu Tông trưởng bối là muốn trong trận đệ tử gì. SC, hết này đầu yêu ma, coi đây là khảo nghiệm, không quá hợp lý, nếu lần này thật là trận pháp khảo nghiệm, như vậy cuối cùng ra kết quả, nhất định cùng trận pháp có quan hệ. Chạy trốn thời điểm, Cao Hàn quay đầu lại nhìn thoáng qua, kia đầu đại thống lĩnh cấp yêu ma quả nhiên lông tóc vô thương, càng thêm tin tưởng chính mình suy đoán. Quyết thắng phương pháp, hẳn là không phải ở yêu ma, mà là ở ảo cảnh trung trận pháp, cho nên hoàn toàn không cần phải cùng yêu ma chết xác. Yêu ma tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt, hai người khoảng cách chỉ còn lại có không đến 50 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn năm ngón tay bay nhanh véo động các loại pháp quyết, đan điền trung linh lực, phối hợp chân dương tâm pháp, ở chạy qua địa phương đánh ra từng đạo pháp quyết. Phía sau yêu ma, sắc bén ngũ chảo mau chạm vào Cao Hàn phía sau lưng khi, vài đạo ngọn lửa từ trên trời giáng xuống. Đúng là bị Cao Hàn phá giải sau ngọn lửa trận hữu hiệu cản trở yêu ma động tác, lệnh Cao Hàn có thể từ hắn lợi chảo hạ chạy thoát. Ở hắn rời đi không bao lâu, một người ngoài ý muốn xông vào. Vài đầu yêu ma vây công ta, thật là đáng sợ. Người tới đúng là Hứa sư muội, rời đi Cao Hàn không bao lâu, nàng liền gặp được yêu ma, bị đuổi giết đến bên này, ngoài ý muốn xâm nhập trận pháp chung, thấy mấy đầu yêu ma không lại đuổi theo, nàng mới tùng một hơi. Ở nàng phía sau, là bị Cao Hàn thoát khỏi đại thống lĩnh cấp yêu ma, cảm ứng được nhân loại tu sĩ hơi thở sau, hắn liền tìm lại đây, nhìn đến đưa lưng về phía hắn Hứa sư muội. Hồn nhiên bất giác Hứa sư muội, chờ nàng xoay người chuẩn bị đi thời điểm, vừa quay đầu lại liền đối tượng yêu ma ô thanh tránh thú khuôn mặt. Gần gũi dưới hoàn toàn không có phòng bị, còn không có tới kịp thét chói tai ra tiếng, liền hóa thành một đạo bạch quang, bị truyền tống đi ra ngoài. Đứng ở rộng lớn trên quảng trường, Hứa sư muội chậm nửa nhịp hét lên, mãn đầu óc tất cả đều là yêu ma khù. Âng bố khuôn mặt, chung quanh các sư huynh đệ bị bất thình lình thanh âm vang lên nhảy dựng. Trận pháp biến động rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Cao Hàn phát hiện. Lại rút nhỏ, lần này lại là vì cái gì? Là bởi vì nhân số giảm bớt, vẫn là bởi vì thời gian. Cao Hàn cái gì cũng không biết, cũng không xác định rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Bất quá hắn biết, nguy cơ khẳng định càng lúc càng lớn. Đang nghĩ ngợi tới, phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Không nghĩ tới là đại thống lĩnh cấp yêu ma, còn như vậy đi xuống, chúng ta đều phải đỉnh không được. Này đầu đại thống lĩnh cấp yêu ma, đã gặp phải đột phá, kéo xuống đi đối chúng ta bất lợi. Hiện tại là này đầu yêu ma quấn lên chúng ta, cần thiết thoát khỏi rớt hắn, lần này sấm quan khen thưởng là tông chủ trận pháp tâm đắc, chúng ta hiện tại lại ở trận pháp, sư huynh ngươi có thể chống đỡ một lát sao, đãi ta dung này trận pháp, là có thể đem này đầu yêu ma truyền tống đi ra ngoài. Từ Thanh Hạo đối một khác danh nam tử nói, ta tận lực thử xem đi, nhưng ta cũng không xác định có thể hay không chịu đựng được. Tuổi trẻ nam tử hít sâu một hơi. Từ Thanh Hạo lập tức bước ra, hắn vừa ly khai, nam tử tức khắc áp lực tăng gấp bội. Cao Hàn lại đây thời điểm, vừa lúc nhìn đến tuổi trẻ nam tử bị đánh hộc máu hình ảnh. Nhìn đến một người khác ở trận pháp bên cạnh, hắn liền biết hai người ở đánh cái gì chủ ý. Cái này ảo cảnh trận pháp, có một cái đặc điểm, nơi này trận pháp là có thể luyện hóa dung hợp, lúc sau lại bày trận, có thể so ở bên ngoài càng nhẹ nhàng bố ra đồng dạng trận pháp. Tuổi trẻ nam tử đang muốn cùng từ sư đệ nói hắn mau chịu đựng không nổi, đột nhiên phát hiện Cao Hàn tồn tại. Nhìn lại từ sư đệ phương hướng, hắn cắn răng một cái, liền chiều Cao Hàn tiến lên, mặt sau yêu ma cũng bị mang theo lại đây. Vị sư đệ này, xin lỗi. Tuổi trẻ nam tử chạy mau đến Cao Hàn trước mặt thời điểm, lộ ra một tia xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổng chủ khen thưởng chỉ có một phần, cho nên đồng môn chi gian, ở chỗ này đều là đối thủ cạnh tranh, hắn muốn bảo đảm từ sư đệ an toàn, chỉ có thể hy sinh Cao Hàn. Liền tính hắn không làm như vậy, vị sư đệ này muốn chạy đến cuối cùng, cũng cơ hồ không có khả năng. Phát hiện Cao Hàn đồng thời, nam tử liền chú ý tới hắn chỉ có chút cơ kỳ đại viên mãn tu vi, bọn họ là kim đan kỳ, đều sấm đến như thế gian nan, huống chi là chút cơ kỳ. Dù sao đều là muốn chết đi ra ngoài, sớm cùng vãn không có gì khác nhau đúng không? Nam tử nghĩ, liền đem chính mình thuyết phục. Cao Hàn ở nhìn đến nam tử xông tới trong nháy mắt, liền minh bạch, hắn tính toán họa thủy đông dẫn, lợi dụng chính mình vì hắn đồng bạn tranh thủ một chút thời gian. Trường đao bắt đầu chấn minh, ong ong mà kể ra nó dục vỏ. Ân, cuồng phong cuốn lên Cao Hàn vạt áo, gió lạnh lạnh thấu xương, đao khí ngưng tụ mà phát ra dọa người động tĩnh, mắt như hàn tinh nhìn chăm chú xông tới nam tử. Nồng đậm đao khí bởi vì lẫn nhau va chạm cùng cọ sát, ẩn ẩn phát ra nhẹ nhẹ điện quang. Nam tử đối thượng Cao Hàn đôi mắt, trái tim đột nhiên lộp bộp một tiếng. Hắn nhìn đến Cao Hàn giơ lên đao, đao lạc. Hư không nổ vang. Hỗn loạn cương liệt đao khí bùng nổ, chấn rảnh rỗi trung linh khí giống như loạn lưu, đao mang vào đầu rơi xuống. Nam tử cảm nhận được một cổ thật lớn nguy cơ, hắn không bị đại thống lĩnh cấp yêu ma gờ. Cũng sẽ chết ở này một đao hả? Hắn dùng hết toàn lực hướng một bên tránh đi, cũng may Cao Hàn này một đao cũng không phải tỏa định hắn, đao mang cùng hắn gặp thoáng qua. Dừng ở hắn phía sau yêu ma trên người. Giữ giản đao khí dung nhập yêu ma thân thể, công phá hắn phòng ngự, phá hủy hắn dưới da huyết nhục, yêu ma nháy mắt biến thành một đầu huyết ma. Này còn không có xong, biết rõ đại thống lĩnh cấp yêu ma thực lực có bao nhiêu cường đại Cao Hàn, thực mau lại chém ra một đao, vẫn như cũ là bát thần đao đệ tứ đao. Đệ tứ đao cùng trước một đao chồng lên, đao khí loạn lưu, giống như thu hoạch cơ. Tiến vào cùng xé rách yêu ma thân thể. Còn thừa đao khí ở trong thân thể hắn, không dễ dàng như vậy hóa rớt, chỉ biết không ngừng phá hư yêu ma thân thể. Tuy rằng không có thể hoàn toàn gờ, này đầu yêu ma, nhưng là cũng làm hắn khoảnh khắc liền trọng thương. Nam tử ở một bên nhìn về phía thập phần khiếp sợ, liền bị đao mang cọ qua mà hóa thành bột mịn cánh tay cũng đành phải vậy. Là hắn nhìn lầm rồi. Người thanh niên này rõ ràng chỉ có chút cơ đại viên mãn tu vi, cư nhiên bị thương nặng một đầu đại thống lĩnh cấp yêu ma. Còn thất thần làm gì, mau giết này đầu yêu ma. Cao Hàn lạnh lùng ánh mắt nhìn phía nam tử phản ứng lại đây, giờ phút này cũng không có thời gian nghĩ nhiều, vội vàng ra chiêu, hắn là kim đan tu sĩ, ở hao hết toàn bộ linh lực dưới tình huống, cuối cùng đem này nặng đầu thương yêu ma chém giết. Quảng cáo, cách chương.